Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 527, mang không nổi. Ta chính là chỗ này cao nhất, người chỉ huy, chính là ngươi muốn tìm người, ngươi có vấn đề gì? Tần Phong đạm mạc mở miệng nói, ngươi liền là chuyện này kẻ đầu têu, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi chỉ là một cái chuẩn thần tôn a. Sử Lê trưởng lão không tin Tần Phong lời nói này. Tần Phong một cái chuẩn thần tôn có thể quấy như thế lớn gió mây. Bằng Tần Phong năng lực, có thể chém giết 9 kiếp thần điện phó điện chủ cùng với Du Long động thiên tông chủ. Hơn nữa còn để phi tiên tôn giả đều đặt vào dưới trướng. Cái này sao có thể? Cái khác kia chút sứ giả cũng đều cười nhạo một tiếng. Cảm thấy Tần Phong là đang lừa gạt bọn họ. Cái này là chúng ta thánh tăng điện cao nhất người chỉ huy. Liền ta đều muốn nghe hắn. Ngươi có ý kiến a? An Khuynh Thành ở một bên mở miệng nói. Tần Phong nói chuyện không có cái gì làm cho người tin phục địa phương. Thế nhưng là An Khuynh Thành liền khác biệt rồi. An Khuynh Thành thế nhưng là thánh tăng điện trên danh nghĩa điện chủ. Thế mà đều lên tiếng như vậy. Trong lúc nhất thời để kia chút sứ giả nhóm đều yên tĩnh trở lại. Ngươi, thật chính là thánh tăng điện người chỉ huy. Sử Lê lên tiếng lần nữa hỏi nói. Tựa như là nghĩ muốn xác nhận. Tần Phong bình tĩnh gật đầu. Ngươi có chuyện gì? Chính là ta để phi tiên động thiên trở thành thánh tăng điện phân tông. Chẳng lẽ lại An Bách Hợp kia cái mụ phù thủy nghĩ muốn tại việc này tình trên làm văn chương a? Ta Tần Phong phụng bồi. Tần Phong nói để đến từ Thái Thanh Thánh Cảnh những tu sĩ kia đều một hồi. Ngạc nhiên, tên tiểu tử trước mắt này lại dám nói bọn họ thành nữ là mụ phù thủy. Cái này thật đúng là lần đầu tiên rồi. Nếu như cái này chuyện để Thái Thanh Thánh Cảnh người đều biết rõ rồi. Sợ là sẽ phải rước lấy nhiều người tức giận a. Sử Lê nhìn chằm chằm Tần Phong, kia già nua đôi mắt ở giữa có lấy một tia không hiểu sáng bóng lấp lóe. Tốt, đã nhưng ngươi chính là chúng ta muốn tìm người, phiền toái như vậy ngươi cùng chúng ta đi một chuyến a. Cái này chuyện liên lụy đến rồi chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Sử Lê mới mở miệng liền trực tiếp đem Thái Thanh Thánh Cảnh cho chuyển rồi đi ra. Bọn họ đang lo tìm không thấy trở về phục mệnh nhân viên đâu. Hiện tại Tần Phong chủ động xuất hiện, thật sự là tới kịp lúc, cho bọn họ rồi một cái cơ hội. Mặc dù bọn họ cũng không tin tưởng Tần Phong chính là hết thảy đầu sỏ gây tội, nhưng là hiển nhiên bắt Tần Phong trở về nói liền có thể cùng bọn họ thánh nữ giao nộp. Chỉ cần có thể cùng thánh nữ giao nộp, như vậy Tần Phong đến cùng phải hay không đầu sỏ gây tội liền không trọng yếu rồi. Lại thêm bọn họ biết rõ thánh nữ mục đích là An Khuynh Thành. Nhưng là An Khuynh Thành thực lực quá mạnh rồi, bọn họ không dám bắt đi. Cho nên từ Tần Phong nơi này ra tay không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất. Các người những này người nhưng không có tư cách bắt ta. Tần Phong lạnh lùng mở miệng nói. Dựa theo quy củ, liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh người. Nghĩ muốn bắt một cái cấp một thế lực nhân vật chủ yếu, cũng cần một cái lý do, mà không có chứng cớ. Hiển nhiên là không có đủ bắt người tư cách. Tư cách, chúng ta đã sớm nghe nói các ngươi liên hợp rồi phi tiên động thiên. Ý muốn mưu phản, việc này đã gây nên rồi chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh cao độ coi trọng. Kia sứ giả diễu cợt nói, bọn họ xem như Thái Thanh Thánh Cảnh sứ giả, nghĩ muốn bắt một cái người còn không phải đơn giản, mà lại bọn họ sau lưng còn có thánh nữ chỉ thị. Muốn đối phó Tần Phong càng là dễ như trở bàn tay rồi. Nói lấy, kia mấy vị sứ giả liền hướng về Tần Phong nơi đó tới gần mà đi. Rõ ràng là dự định cưỡng ép ra tay. Không biết sống chết đồ vật. Ta Tần Phong đứng ở chỗ này. Các ngươi nếu là có thể bắt đi, ta Tần Phong liền cùng các ngươi đi một chuyến. Tần Phong đem kiếm gãy bịch một tiếng cắm ở trên mặt đất, hai tay ôm cánh tay, khinh thường nhìn lấy những này sắc mặt dữ tợn thái thanh thánh cảnh sứ giả. Ha ha, xú tiểu tử, đủ cuồng, một cái chuẩn thần tôn lại dám như vậy lớn khẩu khí. Thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng rồi. Kia mấy vị sứ giả cười ha ha, nếu như chúng ta mang không đi ngươi, chúng ta mấy người tự tuyệt nơi này. Nói lấy, những người kia liền thi triển pháp thuật, hướng về Tần Phong cái cổ bộ đi. Tựa hồ là muốn dắt lấy Tần Phong cái cổ đi. Loại này hành vi giống như là dắt ngựa đi rong đồng dạng. Đối với một cái tu sĩ tới nói là lớn nhất vũ nhục. Bất quá ở bọn họ trong mắt, Tần Phong căn bản liền không coi là cái gì, mà lại Tần Phong hành vi cùng lời nói để bọn họ trong lòng cảm giác được khó chịu. Cho nên dự định cố ý nhục nhã một chút Tần Phong. Tần Minh một đám cao tầng, còn có Xích Yên Nhi thậm chí Phi Tiên tôn giả bọn người đứng xa xa nhìn một màn này. Sắc mặt cổ quái, đến cùng là ai không biết trời cao đất rộng đâu. Thật sự là buồn cười. Phi Tiên tôn giả sắc mặt cổ quái nói, hắn nhưng là biết rõ Tần Phong đến tột cùng là bực nào cường hãn một cái tồn tại. Du Thiên Long cùng Hách Tự Minh loại kia cáo già nhân vật đều bị Tần Phong ăn đến gắt gao. Huống chi là những người khác đâu. Liền xem như hắn cũng đều không dám ở Tần Phong trước mặt như vậy khoe khoang. Những này người liền xem như Thái Thanh Thánh Vực điều động mà đến. Lại có thể thế nào đâu? Trêu chọc đến rồi Tần Phong. Đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Bất quá, Phi Tiên tôn giả bọn họ thế nhưng là không có nhắc nhở những này người. Mà là nhìn lấy những này người xích lại gần rồi đi qua. Sụp đổ, những người kia trong tay dây thừng vừa hạ xuống ở Tần Phong trên thân. Liền bị Tần Phong thể nội truyền đến một luồng như nham tương đồng dạng hỏa diễm nuốt mất rơi rồi. Kết quả kia dây thừng phát ra đứt gãy âm thanh. Thái Thanh Thánh cảnh sứ giả vừa dùng lực, liền trực tiếp mới ngã xuống đất trên. Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám trêu đùa chúng ta. Thái Thanh Thánh cảnh sứ giả phẫn nộ nói. Khắp khuôn mặt là bẩn thỉu đồ vật. Quần áo cũng bị rơi bẩn thỉu. Vô cùng thê thảm, ta ngay cả động cũng chưa từng động tới mảy may. Làm sao đàm trêu đùa các ngươi đâu? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Kia trước kia ngã tại trên đất mấy vị sứ giả đều sắc mặt xám xanh. Cắn răng, lại không lời nào để nói. Bởi vì Tần Phong thật cũng không có làm gì. Người ngoài trong mắt là bọn họ dây thừng chính mình không rắn chắc mà thôi. Hừ. Đã nhưng dây thừng kéo không nhúc nhích người này, kia chúng ta liền cho hắn nhấc đi, ta cũng không tin rồi, hôm nay còn không có biện pháp đem hắn làm đi. Vị kia sứ giả hừ lạnh một tiếng, sau đó liền chỉ huy còn lại kia chút sứ giả giơ lên Tần Phong hai chân. Phải đem Tần Phong như vận chuyển pho tượng đồng dạng cho chuyển đi. Ân, ân, đứng lên cho ta. Thế nhưng là làm những người kia vừa mới dùng sức, liền phát hiện Tần Phong hai chân giống như là quán chú rồi nước thép đồng dạng. Chìm đến muốn mạng, liền xem như bọn họ liều kinh toàn lực, cũng không có cách nào đem Tần Phong cho xê dịch mảy may. Bọn họ ở Tần Phong trước mặt, giống như là hài nhi ở đối mặt đại lực sĩ đồng dạng. Mặc cho như thế nào sử dụng trên người pháp thuật cùng sức lực, đều không có để Tần Phong một cái chân nâng lên. Cuối cùng có sứ giả kìm nén đến mặt đỏ tía tai. Một cái mông ngồi ở trên mặt đất, mệt nằm sấp xuống rồi. Cái này dẫn tới rồi thánh thành ở giữa những tu sĩ kia cười to. Còn có thánh tăng điện kia chút tăng nhân nhóm cũng đều hướng phía nơi này nhìn lại. Để Thái Thanh thánh cảnh những này người rất cảm thấy mất mặt. Sử Lê trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta nhấc không đi hắn. Kia chút Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ cười khổ nói. Đối mặt Tần Phong, bọn họ thật sự là quá yếu rồi. Bọn họ ở chỗ này mệt mặt đỏ tía tai, lại ngay cả để Tần Phong nhíu mày một chút đều làm không được. Cái này cho bọn họ tạo thành rồi rất lớn gánh nặng trong lòng. Cùng với bóng ma tâm lý, nó càng là cái khác những tu sĩ kia chế giễu, càng làm cho bọn họ cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Các ngươi cũng quá phế vật rồi một chút a, bình thường đều là làm ăn gì? Sử Lê trưởng lão tức giận đến bốc khói, 4-5 cái chuẩn thần tôn đều không rời nổi một cái người. Loại chuyện này nếu là truyền đi ra, Thái Thanh Thánh Cảnh sợ là đều muốn đi theo mất mặt. Bọn họ những này người dù sao cũng là đại biểu Thái Thanh Thánh Cảnh mặt mũi. Bây giờ mất mặt như vậy, trở về nói sợ là sẽ phải dẫn tới Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa tu sĩ khác nhàn lời nát nói. Các ngươi hai cái đi thử xem, ta cũng không tin rồi. Cái này một cái nho nhỏ chuẩn thần tôn, có thể có bao nhiêu lớn năng lực? Sử Lê chỉ huy một bên hai vị thần tôn cường giả, mở miệng nói, nếu như không thể mang đi Tần Phong nói, bọn họ những này người tương đương với tới một chuyến vô ích. Không chỉ tới một chuyến vô ích hơn nữa còn ném rồi người đi chung đường. Cái này chuyện ắt phải sẽ khiến Thái Thanh Thánh Cảnh không thích. Đây chính là mất cả trì lẫn trài. Kia hai vị thần tôn cường giả đều lông mày nhíu một cái. Có chút không thích, hai vị thần tôn cường giả thế mà luân lạc tới muốn nhấc một cái chuẩn thần tôn, chân. Loại tình huống này thật sự là để bọn họ khó mà chịu đựng. Chẳng lẽ lại muốn ba người chúng ta người đem hắn nhấc đi? Đến rồi lúc kia, liền xem như chúng ta thật đem hắn mang đi rồi, cũng sẽ đem thành nữ mặt mũi đều cho ném sạch rồi. Sử Lê ở kia hai vị trưởng lão sau lưng trầm giọng nói, cuối cùng, tại không tình nguyện phía dưới, kia hai vị thần tôn cường giả không thể không động thủ đi đem Tần Phong cho chuyển đi. Bất quá, làm hai vị thần tôn cường giả cũng đều động thủ thời điểm, chung quanh những tu sĩ kia đều trợn mắt hốc mồm rồi xuống dưới. Bởi vì mặc cho kia hai tôn thần tôn cường giả như thế nào thôi động tu vi, nghĩ muốn đem Tần Phong cho chuyển đi, Tần Phong đều vững như bàn thạch đứng ở nguyên chỗ, không cách nào xê dịch. Kẻ này có gì đó quái lạ. Sử Lê nhìn chằm chằm kia không nhúc nhích tí nào Tần Phong, trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là đến rồi cái phân thượng hắn còn nhìn không ra Tần Phong không giống bình thường nói, vậy hắn liền sống uổng phí rồi mấy trăm vạn năm rồi. Hai tôn thần tôn cường giả vô luận vận dụng nhục thân lực lượng, vẫn là vận dụng tu vi chi lực đều không thể xê dịch Tần Phong mảy may. Hiển nhiên Tần Phong tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đáng chết, tiểu tử, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Kia hai tôn thần tôn cường giả mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận, trước mặt nhiều người như vậy hai người bọn họ thế mà liền một cái chuẩn thần tôn cấp cái khác tiểu bối đều không thể xê dịch mảy may, thật sự là quá mức mất mặt. Nó càng là nơi xa còn có một chút đứa bé cũng đều hướng phía nơi này nhìn sang. Kia kỳ quái ánh mắt càng làm cho hai người bọn họ tâm có thụ dày vò. Đùa nghịch các ngươi là cái gì đồ vật? Có tư cách gì để ta đùa nghịch? Tần Phong lạnh lùng nói. Hừ, nói năng lỗ mãng nhỏ đồ vật, muốn chết. Bị Tần Phong như vậy trào phúng, hai người kia sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, trong khi xuất thủ sức lực không khỏi lớn rồi rất nhiều. Tựa hồ là dự định cưỡng ép đem Tần Phong chân cho gõ nát, sau đó mang đi. Tần Phong lạnh lùng liếc rồi hai người kia một mắt. Hai tôn cấp một thần tôn, vẫn là cấp một sơ kỳ. Đối với hắn mà nói căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Suy suy, chỉ thấy được Tần Phong hai chân bỗng nhiên là trở nên đỏ bừng. Đạo ngân chảy xuôi như nham tương đồng dạng, kia nham tương nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp đem hư không cho đốt sụp đổ rồi đi. Kia kinh khủng nhiệt độ rơi vào kia hai cái dự định đánh lén hắn thần tôn trên người. Trực tiếp ở kia tay của hai người trên cánh tay đốt xuyên rồi hai cái huyết động. A, ngươi dám phản kháng, muốn chết. Kia hai đại thần tôn ôm chính mình cánh tay, thống kêu rên, giận mắng một tiếng, kịch liệt đau nhức để hai người bọn họ khuôn mặt vặn vẹo. Hiểm chút đã bất tỉnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN